Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1130, miệng tiện mập mạp. Cầu vốt, Từ Đình có chút sợ hãi, sợ chọc giận Tô Trần, lúc trước hắn ngược lại là quên đi Trần Nhưỡng cái này một gốc giả. Trên thực tế, Từ Đình rất rõ ràng. Hắn cùng Trần Nhưỡng đều không có bao nhiêu hy vọng có thể vào Nguyệt Thần Cung mát. Cho nên, hai người bọn họ trên bản chất chính là đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, vạn nhất nếu là vận khí không tệ, bị Nguyệt Thần Cung chọn chúng đây. Nguyên lai, không có Tô Trần xuất hiện, hắn cùng Trần Nhưỡng cùng đi, cũng coi là có người bạn, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, không đến mức cô đơn. Nhưng bây giờ, Tô Trần vị này chính chủ xuất hiện, Trần Nhưỡng lúc này còn ra hiện, muốn cùng hắn kết bạn mà đi, tiến về Nguyệt Thần Cung, đây không phải muốn chết sao? Tô công tử, Trần Nhưỡng hắn không biết công tử ngài tồn tại, biết, khẳng định không dám tiến về Nguyệt Thần Cung. Từ Đình thận trọng nói, hắn là sợ trước mắt cái này ngoan nhân, trực tiếp đem Trần Nhưỡng diệt. Hắn nghĩ muốn cùng đi, vậy liền đi, Tô Trần thản nhiên nói cho cùng là Nguyệt Thần Cung đang tìm cái chết, quảng cáo báo cho, cổ có luộm võ chọn rể, Nguyệt Thần Cung đây là muốn so sánh lễ chọn rể, đi nhiều người tự nhiên là hợp tình lý, đối với cái này Trần Nhưỡng, hắn ngược lại là không có nói có cái gì sát ý vân vân. Tô công tử, chúng ta còn là không nên cùng Trần Nhưỡng cùng nhau. Từ Đình có chút khó khăn nói. Vì sao? Trần Nhưỡng tính cách có chút tùy ý. Ta sợ hắn trêu chọc công tử. Hắn tỉ tỉ lai lịch không nhỏ. Cho nên, từ nhỏ đã tạo thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Ngài nhìn, hắn tới, ngay cả cha ta đều tại tiếp khách. Tô Trần vừa định muốn nói cái gì? Nơi xa. Một đạo tiếng quát truyền đến, Từ Đình, ngươi đến cùng tại nét mực cái gì? Ta nghe ngươi nhà nha hoàn nói, ngươi cũng trở về, còn không đi đại sảnh. Làm sao, trốn tránh ta, sợ hãi bản công tử cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Nguyệt Thần Cung. Đoạt ngươi danh tiếng, âm thanh đầu nguồn, lại là một công tử ca, mập trắng công tử ca ăn mặc. Vô cùng xa hoa, nhưng, có câu nói gọi là, xuyên long bào, không giống thái tử, phi thường phù hợp với hắn, rõ ràng xuyên xa hoa, lại bởi vì quá béo, mà có loại cảm giác quái dị. Hắn có chút tao bao hai tay bám vào đằng sau, bên cạnh có cái thanh thuần nha hoàn, giúp hắn cầm kiếm, khanh khách, tiểu thủy lam trực tiếp liền cười. Mập mạp này qua thúi cay rắm, đế khung cũng không nhịn được buồn cười, ngược lại là ôn nhu, mặt không thần sắc, Từ Đình càng phát lúng túng. Cái kia mập mạp nghe được tiểu thủy lam tiếng cười, dương mắt, nhìn về hướng tiểu thủy lam, tựa hồ là giận, liền muốn quát lớn, bất quá, Từ Đình đã vọt tới mập mạp bên người, trực tiếp bưng kín mập mạp miệng. Trần mập mạp, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngậm miệng, Từ Đình hung tợn nói, mấy vị kia, cái nào đều có thể bóp chết ngươi, đừng tìm đường chết, nói xong, Từ Đình mới trừng mắt Trần Nhưỡng, thận trọng quăng ra mình tay, nhớ kỹ a, đều có thể bóp chết ta. Trần Nhưỡng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Trần, ôn nhu, đế khung, còn có tiểu thủy lam, trong miệng lẩm bẩm. Từ Đình, ngươi đang gạt ta đâu? Một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng, làm sao lại có thể bóp chết ta rồi? Ngược lại là cái kia vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng. Có thể bóp chết ta. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng tự nhiên là ôn nhu. Trần Nhưỡng nhìn ôn nhu liếc mắt, cũng không dám nhìn nhiều. Ôn nhu rất đẹp, nhưng nếu là trêu chọc một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng cường giả, hắn đoán chừng phải chịu không nổi. Bất quá, trêu chọc không nổi Ôn Nhu. Nhưng Đế Khung, Trần Nhưỡng nhìn chằm chằm Đế Khung, để ngươi chú ý một chút, ngươi đừng tìm chết. Gặp Trần Nhưỡng kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đế Khung nhìn, Từ Đình hung hăng đạp Trần Nhưỡng một cước, cỏ, đau chết. Trần Nhưỡng cho dẫm đến ai u một tiếng, còn không cho nhìn. Từ Đình, ngươi hắn nương đừng làm ta sợ, không thì có một tài vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng cường giả sao? Ta là đánh không lại, có thể ta còn có tỷ tỷ đây, ta làm sao lại không thể nhìn một chút rồi. Ngươi, Từ Đình gấp, còn không chờ hắn mở miệng, Trần Nhưỡng tựa hồ là tính bướng bỉnh đi lên. Từ Đình, ngươi hắn nương càng sống càng trở về, vậy mà có thể cùng một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử làm bằng hữu. Thật đúng là không chọn. Đừng nói cho ta, hắn cũng nghĩ muốn đi Nguyệt Thần Cung, quá không tự lượng sức a. Ta để ngươi ngậm miệng. Từ Đình đều muốn bị sợ quá khóc. Hắn tình nguyện chọc tới Ôn Nhu, cũng không muốn chọc tới Tô Trần a. Tô Trần mặc dù nhìn như không có Ôn Nhu bạo lực, có thể cho hắn áp lực lớn hơn. Coi như ta van ngươi, được không? Trần mập mạp, ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta từ giờ trở đi ngậm miệng. Vị kia có thể bóp chết ngươi, cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Từ Đình sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không phải hù dọa Trần Nhưỡng, mà là Tô Trần thật sự có bóp chết Trần Nhưỡng thực lực. Trần Nhưỡng chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 4 tầng mà thôi, còn không phải là đối thủ của mình, mà Tô Trần chính là bóp chết hắn Từ Đình đều không phải là việc khó. Cầu ta. Trần Nhưỡng không hiểu thấu sâu nhìn Từ Đình liếc mắt, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nói cầu cái chữ này đây. Tiểu tử này nghiêu như vậy cũng không đúng, rõ ràng không có che lấp cảnh giới, rõ ràng chính là thiên địa chúa tể cảnh, chẳng lẽ là lai lịch tương đối lớn? Xem ra là, nói, Trần Nhưỡng lại cười, lai lịch tương đối lớn, cũng không dọa được bản công tử, lai lịch lại lớn, có thể lớn qua tỷ của ta. Từ Đình không lên tiếng, hắn biết rõ, chính mình nói cái gì đều vô dụng, hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Trần Nhưỡng có chút vận khí tốt. Đương nhiên, Trần Nhưỡng nói cũng không sai. Hắn tỉ tỉ, xác thực lai lịch lớn. Thiên đại, đây cũng là Trần Nhưỡng phách lối tùy ý nhiều năm như vậy, còn có thể bình yên vô sự nguyên nhân chỗ. Đi, hiện tại liền đi Nguyệt Thần Cung. Từ Đình không muốn nói cái gì, bởi vì, lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng. Hắn trở lại Tô Trần bên cạnh, mà Trần Nhưỡng cũng đi theo phía sau hắn. Tô công tử, mập mạp này một mực chính là như vậy tính cách, quen thuộc, còn xin Tô công tử thứ lỗi. Từ Đình khẩn cầu, Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, không có làm khó dễ. Chủ yếu là, Trần Nhưỡng mặc dù có chút làm càn, nhưng, còn tốt, không phải loại kia trên bản chất khinh miệt, tùy ý, tham lam vân vân. Chỉ là hoàn khố, bị làm hư cái chủng loại kia. Cho nên, hắn không nhìn, bằng hữu, ngươi làm như thế nào? Lại đem Từ Đình lừa dối cùng cháu trai đồng dạng. Trần Nhưỡng nhe răng trợn mắt cười nói, không chút khách khí. Tô Trần không có phản ứng, ngậm miệng. Từ Đình quát, đừng nói nhảm, lại nói nhảm, đừng hắn mẹ ngồi nhà ta còng ưng. Thôi đi, cũng chỉ có thể cầm cái này uy hiếp. Từ gia ngươi cũng thật sự là tặc vô dụng, ngoại trừ còng ưng còn có cái gì? Trần Nhưỡng nhún nhún vai, không chút nào chịu uy hiếp. Từ Đình muốn tự tử đều có. Hắn cùng Trần Nhưỡng từ nhỏ đã nhận biết, đã nhiều năm như vậy, xem như huynh đệ. Nhưng Trần Nhưỡng cái miệng đó thật thích ăn đòn. Phốp, Đế Khung thật sự là nhịn không được, cười đứng lên, mập mạp này, thật có ý tứ, nhìn đem Từ Đình tức giận, đều muốn ngột ngạt. Từ Đình không rên một tiếng, cúi đầu, dẫn đường, Tô Trần,